đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, thần bí cung điện. Yêu giới biên giới lại có như thế nhiều yêu hoàng. Tất cả đều là đang tìm Hồng Âm. Cái này nhưng chưa hẳn. Trở lại Tây Lĩnh, bây giờ Linh Châu Thiên Nhân tại cái này. Chỉ có Tàng Kiếm Môn Lữ Kiếm Lão, cùng Huyền Diệu Cung Lâm Thốn Thư, Ám Hồn U Cốc vị kia cùng Cừu Cô Viễn đều không ở đây. Lúc này một vị bạch bào nam tử đi tới, bên hông phối kiếm, Trần Tông Chủ, lần đầu gặp mặt, Trần Lương Sư nhìn về phía hắn, chỉ là gặp đối phương lần đầu tiên liền biết được, đối phương chính là một kiếm tiên nhân vật, Thiên Huyền Kiếm Phái, Tào Phù Sinh, Ngạo Thiên Tông, Trần Lương Sư, cửu ngưỡng đại danh, Tào Phù Sinh chắp tay, Thiên Huyền Kiếm Phái, mặc dù tính không được đỉnh cấp thế lực, nhưng trước mắt vị này cũng là một không thể khinh thường thiên nhân. Có thiên nhân tọa trấn Sơn Môn, Thiên Huyền Kiếm Phái tự nhiên cũng coi như được là nhập lưu thế lực. Lúc trước ta thấy nhà ta tiểu tử kia cùng Trần Tông Chủ nhị đệ tử, còn có Thương Kiếm Tôn đệ tử một đạo. Trần Lương Sư ngược lại là còn chưa tìm được nhà mình nhị đệ tử thân ảnh. Vị này Thiên Huyền Kiếm Phái Tông Chủ ngược lại là cái như quen thuộc. Rất nhanh liền cùng Trần Lương Sư thục lạc. Trần Lương Sư biết hắn mục đích ở chỗ giao hảo, cho nên cũng không bài xích. Thiên Huyền Kiếm Phái mặc dù cùng Ngạo Thiên Tông đồng dạng chỉ có một vị thiên nhân, nhưng bây giờ Ngạo Thiên Tông thanh danh tất cả đều là xa che lại Thiên Huyền Kiếm Phái. Nguyên nhân lớn nhất chính là Trần Lương Sư người này. Trước mắt hắn chỗ cho thấy đủ loại, đều tượng trưng cho thực lực của hắn, nhưng lại như thế thần bí, vẫn như cũ không người biết thật sâu cạn. Bực này nhân vật, như thế nào phổ thông thiên nhân? Cho dù ai đều sẽ như vậy muốn, mà trên thực tế là như thế nào, cũng chỉ có chính Trần Lương Sư biết. Hắn những năm gần đây nhưng đã là đem Cố Lộng Huyền hư chơi xuất thần nhập hóa. Chỉ bất quá bây giờ, cũng không cần dùng nhiều như vậy quỷ kế. Đã thực lực của hắn bây giờ, cùng thiên nhân so sánh lại là như thế nào? Thiên cương thứ 21 môn quan, chỉ còn lại 15 phiến thiên cương môn quan. Trần Lương Sư nói ra, đạo hữu, ta còn có chút lôi kiếp chưa độ, về sau lại tự, lôi kiếp, Tào Phù Sinh sững sờ, sau đó khẽ vuốt cằm, Trần Tông Chủ trước, thế là Trần Lương Sư liền đi tới tại chỗ rất xa, tại lạch trời một chỗ trên vách đá ngồi xếp bằng, lấy ra ngự thiên hà, an ổn độ kiếp, ầm ầm, kiếp vân lại đến, linh diễm chân nhân chờ thiên nhiên đều là chú ý tới động tĩnh này. Nghi hoặc hướng phía Trần Lương Sư chỗ phương vị nhìn lại. Vị này Trần Tông Chủ chuyện gì xảy ra? Đây là phách lên nghiện rồi. Bí giới đại lục, giờ khắc này ở phía Tây. Diệp Tiêu Tiêu một người một mình đi giữa khu rừng. Mấy ngày nay nàng cũng bị không ít người để mắt tới. Nhưng dám ra tay với nàng cũng không nhiều. Bởi vì thiên kiêu hội bên trên biểu hiện của nàng lực thực sự quá mức kinh người. Mà ra tay với nàng cũng chỉ nghe tên người thôi. Tuy nói sau cùng hạ chàng cũng không quá tốt. Diệp Tiêu Tiêu không biết mình cùng sư muội các sư đệ cách bao xa. Đi nhiều ngày như vậy cũng nhận không ra người ảnh. Đầu tiên đi tìm chính là tiểu sư đệ Ấn Lưu Tô cùng ngũ sư muội Khương Lạc Nguyên. Nàng là không biết, hai người kia hiện tại chính đang chạy trốn trên đường. Cùng nàng khoảng cách là càng kéo càng xa. Phía trước rừng trải rộng bụi gai. Xem xét chính là hiểm địa. Diệp Tiêu Tiêu dừng bước, suy tư nên như thế nào lúc rời đi. Nàng mặt mày có chút ngưng tụ, mơ hồ ở giữa, nàng cảm nhận được một cỗ kỳ quái ba động. Ngay tại phía trước, vô cùng mịt mờ, như dòng sông dưới đáy chui qua mạch nước ngầm, không dễ bị phát giác. Diệp Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, bản mệnh phù chỉ dẫn phương hướng cũng đích thật là cái phương hướng này. Chẳng lẽ có ai ở chỗ này? Diệp Tiêu Tiêu không do dự nữa. Nàng đi vào mảnh này bụi gai chi lâm. Vù vù, khác hẳn với phong thanh động tĩnh. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ bễ nghễ mà đi. Nơi đó có bụi gai dây leo phun trào. Đúng là hướng phía nàng xuyên thẳng qua mà tới. Diệp Tiêu Tiêu bước kế tiếp phóng ra. Dẫm trên mặt đất liền có kim văn ấn hiện. Thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Xúc địa thành thốn, trói tại hai chân phong ấn đều tại nàng bước vào hạo nhiên cảnh lúc. Cùng nhau phá vỡ, đấu chiến thánh thể có lục đại gông xiềng. Bây giờ đã có 4 đạo đánh vỡ. Chỉ còn lại cái cổ cùng trên thân thể 2 đạo còn chưa mở ra. Tại Diệp Tiêu Tiêu né tránh công kích về sau, những cái kia bụi gai dây leo cũng không dừng lại, lập tức lại từ 4 phương 8 hướng chui tới. Diệp Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy, trong mắt lóe ra ám mang. Lan, trong miệng nàng phun ra một chữ. Sau đó liền có một cỗ mênh mông nguyên khí điên tuôn ra mà ra. Nguyên khí kia bên trong ẩn chứa nghịch ý cùng lệ khí, như lưỡi đao sắc bén, trong nháy mắt vỡ vụn quanh mình tất cả thảm thực vật. Bụi gai dây leo cũng bị vỡ nát thành mạt, chất lỏng màu xanh lục tản mát bùn đất. Cái này bí giới trong đại lục cũng có sinh vật, nhưng bởi vì bí giới pháp tắc tồn tại, cho nên cường độ có hạn. Cái này rừng gai bên trong cũng có sinh vật hùng mạnh, có yêu tướng cấp độ, đối đầu hạo nhiên cảnh tu sĩ cũng là không chút nào hư. Nhưng tại cảm nhận được này nhân loại nữ tử cường đại về sau, liền không chút do dự thối lui, không còn muốn thử dò xét, sợ cho cái này hung tàn nữ tử xé. Diệp Tiêu Tiêu đi tới rừng gai chỗ sâu, ánh mắt dập dờn, một tòa vô cùng to lớn lại hư ảo cung điện xuất hiện ở trước mắt. Rõ ràng giống như đại sơn thể tích, nhưng ở ngoài đầu lại là nhìn không thấy. Nơi này là chỗ nào? Diệp Tiêu Tiêu lại lấy ra bản mệnh phù, chỉ hướng là không sai, nhưng Diệp Tiêu Tiêu không cách nào phán đoán chỉ là cùng một cái phương hướng, vẫn là chỉ tại bên trong tòa cung điện này. Diệp Tiêu Tiêu đến gần chút, chú ý tới một chút còn chưa hoàn toàn xử lý vết máu. Nơi này có chiến đấu vết tích, mà lại là trước đây không lâu lưu lại, có không ít người tiến vào trong này. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua 4 phía, cũng không phát giác được có người tại. Thế là nàng bước vào tòa này thần bí cung điện. Đây có lẽ là thời kỳ thượng cổ lưu lại di chỉ. Tiến vào cung điện về sau, Diệp Tiêu Tiêu liền bị mênh mông nguyên khí rót đầy. Nàng có chút nhíu mày, sau đó có chút phát lực, đem kia cổ áp lực chống đỡ tán. Thần khiếu cảnh tu sĩ tiến vào nơi đây, sợ rằng sẽ nửa bước cũng khó rời đi. Diệp Tiêu Tiêu thuận duy nhất thông đạo đi đến, nhưng đến phía sau, liền nhiều hơn rất nhiều thông đạo. Nàng cũng không có do dự, tùy ý chọn cái liền tiếp theo đi vào. Cung điện này xa so với trong tưởng tượng phải lớn, ngoại trừ một chút yêu thú bên ngoài, còn có một số cổ quái sinh vật. Diệp Tiêu Tiêu không có tránh lui dự định, ngăn người tất sát, đi tới một chỗ cùng loại vườn địa phương. Nơi đây hương thơm xông vào mũi, có thể thấy không ít kỳ chân dễ quả. Chỉ bất quá, nơi này còn có những người khác. Thả các ngươi cái rắm chó. Cái này thiên niên long tượng quả rõ ràng là ta tìm được trước. Trong đó một người nam tử chửi ầm lên, mà ngăn ở trước mặt hắn thì có 4 người. Nhìn 4 người này quần áo cách ăn mặc cùng chỗ đứng, tựa hồ còn không phải cùng một bọn. Ngươi tìm được trước lại như thế nào? Một vị áo bào đỏ cụt một tay nam cười lạnh. Hôm nay cái này thiên niên long tượng quả hắn tình thế bắt buộc. Còn lại 3 người cũng là mang tâm tư giống nhau. Lúc này, kia lúc trước tức miệng mắng to nam tử bỗng nhiên toàn thân run rẩy, cứng ngắc quay đầu nhìn lại. Kia hành lang lý chính đứng đấy một vị nữ tử áo đen. Hắn lập tức trợn tròn tròng mắt. Nữ nhân này vì cái gì tại đây? Nam tử này chính là Lâm Phương Chu. Lúc đầu đối mặt trước mắt 4 người này, hắn cũng không có chút nào muốn nhượng bộ dự định. Nhưng bây giờ tới cái hắn vô luận như thế nào đều không muốn gặp phải gia hỏa. Chỉ bất quá, ở một bên còn có người cũng là con người đột nhiên co lại. Chính là kia áo bào đỏ cụt một tay nam tử. Hỏa thần Sơn Trang, Lý Phong Viêm, Thiên Không Đài đánh một trận xong, hắn ngẫu nhiên giữ được tính mệnh không có liền như thế vẫn lạc. Còn tại trong 1 năm phá rồi lại lập bước vào hạo nhiên cảnh. Nhưng trong lòng của hắn hay là bởi vì đương một trận chiến mà lưu lại to lớn bóng ma. Dưới mắt, hắn không ngờ đụng phải nữ nhân này. Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi đi tới. Hai người kia theo bản năng lui về sau nửa bước, thậm chí tương đương nhất trí bắp chân phát run. Lâm Phương Chu tại lúc này cắn răng một cái, Hắn cất bước đi tới. Lá, Diệp tỷ, cái này kỳ chân dễ quả không ít. Những người này muốn nuốt một mình. Ta giúp ngươi xử lý bọn hắn. Ánh mắt của bốn người đồng loạt nhìn lại. Lý Phong Viêm ánh mắt cổ quái. Mà còn lại ba người thì là nhíu mày. Lúc trước đối mặt bọn hắn bốn người còn có chống lại chi ý. Làm sao nhìn thấy nữ tử này sau liền thành cái bộ dáng này. Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía hắn. Nhàn nhạt mở miệng. Thiên niên long tượng quả. Cho ta. Nàng nghe thấy được. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Phương Chu khuôn mặt run rẩy. Tiếu dung cực kỳ khó coi. Hiển nhiên là tại gượng trống. Cuối cùng. Lâm Phương Chu hít sâu một hơi. Chúng ta thương lượng một chút. Nơi này đồ vật không ít. Thiên niên long tượng quả có thể cho ngươi. Nhưng ta cũng muốn cầm chút. Diệp Tiêu Tiêu mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Có thể. Gặp nàng đáp ứng. Lâm Phương Chu trong lòng trì trệ. Sau đó lập tức đại hỉ. Làm sao trở nên dễ nói chuyện như vậy. Hắn nhớ kỹ nàng này là căn bản không nói đạo lý. Chẳng lẽ lại hai năm này có thay đổi? Mà trên thực tế, Diệp Tiêu Tiêu đối với mấy cái này đồ vật cũng không có hứng thú. Chỉ là nàng biết, sư tôn đang tìm thiên niên long tượng quả. Lâm Phương Chu nghiêm sắc mặt, dùng sức gật đầu. Không có vấn đề, ta trước giúp Diệp tỷ cùng một chỗ thu thập những người này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.